Thế gian đổi thay nhưng còn đây bao khoảnh khắc vơi đầy. Giữa muôn trùng mây đang bùa vây, làn gió khẽ bay bay. Liệu người có nhớ bao chất chứa, bao lời yêu thuở xưa. Nước mắt khẽ rơi như mưa, giờ ai cần đón đưa. Uống chén rượu say, dòng lệ cay cho quên hết nỗi sầu. Tình về nơi đâu chẳng ai thấu, chắp tay lên nguyện cầu. Mong ngày xưa ấy không ai đổi thay, duyên trời lấy đi ta nào đâu có hay. Chỉ muốn bên em lúc này, mặc nắng gió mưa bay. Chỉ muốn bên em.